Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Tương đối, nghĩ đến đại triều cái này bị mang theo thần linh, danh nghĩa tồn tại. Tần Nhiên đáy lòng không khỏi nhiều hơn một phần nặng nề. Hắn biết rõ thực lực bản thân cùng đối phương chênh lệch. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là, hắn giờ phút này đối mặt đối thủ cũng không phải là lớn triều. Chỉ là một cái tương tự tồn tại, không cần đối mặt cái kia chủng đối mặt một người, lại phảng phất đối mặt nhất thành hoàn cảnh, đối Tần Nhiên đến nói thật là một tin tức tốt, bằng không, Tần Nhiên liền nên cân nhắc dự tính xấu nhất, ký sinh, thánh tử, vẫn là thần linh hình chiếu. Tần Nhiên mang cùng với chính mình đối Thảo Nguyên Vương giả suy đoán. Bước nhanh hơn, lúc này đã đến trước tờ mờ sáng một khắc. Linh hồn bí cảnh cũng không phải là không tiêu hao thời gian. Chỉ là tương đối hơi ít, cùng tiến vào trò chơi phó bản sau thời gian cùng loại. Nhưng lại kém xa tích tắc phó bản thời gian bất luận đi qua bao nhiêu. Hiện thực thế giới thời gian cũng chỉ là một giờ. Cái này trùng cố định bất biến để cho người ta kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chứng minh cả hai không có cái gì có thể so tính. Mấy phút sau. Tần Nhiên đi vào doanh địa, hắn thấy được đứng tại hắn bên ngoài lều Mary lúc, không khỏi thở dài, thế nào, Mary bén nhạy phát hiện trong đó không tên, không có gì, ngươi chuẩn bị cho ta đồ ăn. Tần Nhiên căn bản là không có cách nói ra trước đó, linh hồn bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Nhất là đằng sau hắn cùng cô bé trước mắt kết hôn sinh tử sự tình. Hoàn toàn nói không nên lời. Quá chân thực đến hắn bây giờ nhìn lấy Mary đều cảm nhận được xấu hổ. Ta nấu một chút nhiều nãi, Mary hiếu kỳ Tần Nhiên trạng thái. Nhưng không có hỏi tới, Tần Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn nhất lo lắng sự tình không có phát sinh, có đường sao, Tần Nhiên hỏi, sau đó, tại Mary đem đường lấy ra lúc, bắt đầu giảng thuật liên quan tới hắn sau khi rời đi phát sinh sự tình. Rất tỉ mỉ cái kia chủng giảng thuật, Tần Nhiên âm thanh tại trong chướng bồng có tiết tấu vang lên. Mary ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng phát biểu lấy tự thân ý kiến. Khi hết thảy kết thúc lúc, một đêm không ngủ nữ hài đã tựa ở trên giường ngủ thiếp đi. Tần Nhiên cẩn thận đem đối phương ôm lên giường, đắp lên tấm Tammany tình hình như vậy. Tại linh hồn bí cảnh chung phát sinh không chỉ một lần. Đến mức, Tần Nhiên làm thông thạo, một mực đến thấp cúi đầu muốn hôn hôn nữ hài lúc. Tần Nhiên mới run lên bần bật, ngừng lỗ mãng động tác, hắn hơi có vẻ cứng ngắc đứng người lên. Hắn mặc dù biết thoát khỏi linh hồn bí cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. Đây là tại ta SSS cộng cấp bậc tinh thần thuộc tính dưới. Nếu như tinh thần thuộc tính lại thấp một chút. Chỉ sợ căn bản không thể phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Liền sẽ trầm luân trong đó a. Còn có dấu ở phó thế giới này chỗ sâu. Lại theo đối phương phó thế giới này không ngừng khai quật mà càng phát ra rõ ràng thần linh thân. Ảnh, trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy. Khiến cho Tần Nhiên lần thứ nhất phát hiện. Mình vậy mà vô cùng cần thiết đột phá nhân vật mô bản cực hạn. Dù sao. Lấy hiện tại phó bản số lần độ khó liền xuất hiện Heta nhân vật như vậy cùng loại lớn chiều. Tồn tại, về sau càng thêm khó khăn phó bản chung, lại xuất hiện cùng loại thậm chí là càng cường đại hơn. Cũng chính là hợp tình lý, cần đưa vào danh sách quan trọng, nguyên bản định làm càng nhiều tích lũy Tần Nhiên, ở thời điểm này hơi cải biến kế hoạch, thấp đầu nhìn lấy ngủ say Mary. Tần Nhiên quay người rời đi lều vải, kế hoạch đổi thay đổi, cũng không ảnh hưởng hiện tại, tỉ như, lợi dụng Max lệ giới chỉ, vì chính mình gia tăng trợ thủ. Trên thực tế, khi Tần Nhiên phát hiện cần trợ thủ thời điểm, Max lệ giới chỉ, liền bị định vị tại chế tạo trợ thủ đạo cụ bên trên. Chỉ là cần muốn cân nhắc sử dụng sau thời gian cooldown. Cố kỵ đến dân bản địa phản ứng cùng phó thế giới này bên trong khả năng xuất hiện đặc thù lục địa. Hoàn cảnh, Max lệ giới chỉ, mới có lấy rất nhiều hạn chế. kém xa tự mang, trợ thủ thuận tiện, đáng tin, nhưng coi như thế. Max lệ giới chỉ, quỷ dị, cường đại cũng là không thể nghi ngờ. Đến lúc cuối cùng bị bắt làm tù binh rắn phái cầm kiếm người tại Max lệ giới chỉ. Quang mang dưới, quỷ tần nhiên trước mặt lúc, trong chướng bồng còn lại rắn phái tù binh càng phát hoảng sợ. Nhất là Tosta Tháp, tại rắn vừa xuất hiện thời điểm, Tosta Tháp liền cảm nhận được mình nguy cơ. Rắn một tại rắn phái phản đồ bên trong địa vị còn cao hơn hắn nhiều lắm. Biết cũng nhiều đến nhiều. Một khi tần nhiên từ rắn đầy miệng bên trong hỏi mình muốn về sau, giá trị của hắn liền không có. Không có giá trị tù binh lại là kết cục gì? Nghĩ đến cái này Tosta Tháp lập tức lớn tiếng nói. Ta nguyện ý hiệu trung đại nhân. Mời đại nhân, ba. Lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị cái thứ nhất khống chế rắn phái người sĩ Phinh cho một cái bạt tai. Phinh không có nương tay. Lực lượng khổng lồ để Tosta Tháp phun ra số cái răng. Miệng cũng là máu me đầm đìa. Tần nhiên không có chút nào để ý tới những thứ này. Đối với những này từng là địch nhân tù binh, không có làm hạ xử lý bọn hắn, tần nhiên liền cảm thấy mình là nhân từ, mang theo rắn vừa đến sát vách trong chướng bồng, đem người biết hết thảy, bao quát rắn phái truyền thừa, toàn bộ nói ra, tần nhiên nói ra, vâng, đại nhân, bị khống chế rắn một, không có chút nào phản kháng. Liên lụy đến rắn phái truyền thừa, tần nhiên tự nhiên là lặp đi lặp lại hỏi thăm, bởi vậy, dạng này giảng thuật hao tốn thời gian tương đối dài, từ lúc sáng sớm, mãi cho đến buổi chiều, tần nhiên ra hiệu rắn một trở về giam giữ tù binh lều vải, trợ giúp Phinh cùng một chỗ trông coi tù binh về sau. Một mình tại trong chướng bồng trầm ngâm ni, xà hình vì mệnh kiếm, quyền, chân, tiêu. Đều là rắn phái cơ sở, cũng là phần lớn người có thể nắm giữ hạch tâm. Thiên xà mệnh danh chính là lên cấp kỹ xảo, vạn xà mệnh danh liền là cao cấp kỹ xảo, có thể xưng áo nghĩa cấp bậc. Bất quá, chân chính áo nghĩa rắn một nhưng lại không biết, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hiển nhiên là có như là không phải thủ lĩnh không thể nắm giữ đẳng quy tắc ở trong đó. Mà rắn phái rất nhiều kỹ xảo chung, xà hành, rắn ngủ, lại là đặc thù lục địa. Độc lập ở cái này hệ thống bên ngoài, tần nhiên một mình quy nạp lấy rắn một chỗ nói. Đối với rắn phái truyền thừa càng phát cảm thấy hứng thú. Không chỉ là bởi vì kỹ xảo hiệu quả, càng bởi vì kỹ xảo toàn diện, thành thể hệ, một mạch tương thừa, tần nhiên đang nghe rắn một đôi rắn phái miêu tả về sau. Liền có cảm giác như vậy, loại kinh nghiệm này vô số thế hệ tổng kết mà ra kỹ nghệ. Vượt xa khỏi các người chơi tự hành tìm tòi, phối hợp, nhưng cả hai vốn cũng không phải là một cái khái niệm. Cái sau có thể học tập cái trước, nhưng nếu như cái trước học tập cái sau, không có hệ thống phụ trợ, chỉ sợ cũng sẽ trở nên chẳng làm nên trò trống gì. Người chơi bản thân cùng dân bản địa đúng vậy khác biệt. Tích phân, điểm kỹ năng tồn tại, sớm đã để người chơi tới một mức độ nào đó đạt đến dân bản địa cái gọi là tuyệt thế thiên tài cấp độ. Chỉ cần tích phân, điểm kỹ năng đầy đủ, liền có thể theo gió vượt sóng, dũng cảm tiến tới, nhưng nếu như tích phân, điểm kỹ năng không đủ, cái kia chính là nguyên địa do dự, cuối cùng tử vong xuống tràng, lấy mạng đi đọ sức, tất có đáp lại. Tần nhiên tổng kết người chơi tả chiếu, cũng là mình tả chiếu, hắn không ngừng truy cầu mức độ lớn nhất tìm kiếm, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, đề cao thông quan đánh giá, không phải là vì càng nhiều tích phân, điểm kỹ năng sao, nếu như là bình thường người chơi tiến vào trước mắt nữ vương chi thuẫn 2. Chỉ sợ sớm đã khí thủ trùng kiến lôi đỉnh yếu tác, chuyển mà tiến vào đến Lerideli. Không cần làm quá nhiều, chỉ cần thủ vững ở mấy lần người trong thảo nguyên tiến công. Người trong thảo nguyên tất nhiên sẽ từ bỏ Lerideli, trực tiếp nam hạ, đối mặt toàn thân kỵ binh, thiếu khuyết công thành khí giới người trong thảo nguyên cái này cũng không khó khăn. Thậm chí, tâm ngoan một điểm, đem đào vong giả khi làm mồi dụ, người trong thảo nguyên vô cùng có khả năng vòng qua Liridelli đuổi bắt đào vong giả. Người trong thảo nguyên Nam Hạ, không phải là vì tài phú sao? Cứ như vậy cam đoan Urn Vương Đô, Liridelli, không luân hãm. Nhiệm vụ chính tuyến rất nhẹ nhàng liền có thể đạt thành. Nhưng cuối cùng thông quan đánh giá cũng là có thể tưởng tượng được. Cho nên, Tần Nhiên mới chọn dưới mắt cực kỳ bị động, khó khăn phòng thủ hình thức. Bất quá, theo thời gian trôi qua, chỗ tốt cũng đã như ẩn như hiện. Nghe bên ngoài binh lính truyền tới ngữ, Tần Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Hết chương.